Có lắm lúc thấy chẳng giống ai, tự nhiên thở dài, cứ suy tư về chuyện tương lai, biết sau này mình thương ai một bài thế nào. Chẳng còn biết công việc sẽ sao. Mình chẳng biết thôi thì mình kệ đi. Sau một ngày vất vả, ta chỉ muốn giấc ngủ trọn vẹn cả đêm khuya. Vì chẳng có gì biến mất cả, những vì sao lặn xuống để sáng ở bên kia. Ta chỉ muốn có thêm thời gian mà thôi, để cho chúng ta và tôi. Muốn đi nhanh cứ đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, rồi ai cùng thế bước tới trước mà vươn vai. Tiếp hành trình vào chương 2, bình tĩnh vượt qua mọi chướng ngại. Vì con người hay là phải đi đường dài, bước tới trước mà vươn vai. Tiếp hành trình vào chương 2, thay vì ngồi lại cứ suy tư về chuyện tương lai. Sao tôi phải trách làm chi?